Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 631, an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời đi, Tiết Ngưng Chân chậm rãi thu liễm ý cười, mặt lộ trầm tư thật lâu, mới chậm thanh mở miệng, sư tổ, ngài thấy thế nào? Đại điện trên không, vầng sáng có chút lấp lóe, một vòng hư ảnh hội tụ thành hình, hạ xuống trong điện. Hư ảnh cầm trong tay phất trần, tiên khí bồng bềnh, nhưng tựa hồ chỉ là một sợi tàn hồn, bản thân cũng không thực chất, cũng không phải người tu hành nguyên thần pháp tướng. Pháp lực tinh thuần, nguyên thần vững chắc, nhục thân đồng dạng phi phàm. Hư ảnh chậm thanh mở miệng, mấy ngàn năm qua Thái Ất Tông tu sĩ kim đan bên trong, có thể tại đồng bậc so sánh cùng nhau, một cái cũng không, tiềm lực hầu như vô tận. Nha, Tiết Ngưng Chân mặt lộ động dung, sư tổ đối với hắn đánh giá vậy mà cao như vậy. Hư ảnh chính là Thái Ất Tông một vị nguyên anh tiền bối, tần tử chi tế dùng bí pháp đem tàn hồn cùng này phương đại điện tương dung, hóa thành một tôn khí linh. Ở thế, đã vượt qua 5.000 năm. 5.000 năm đến, Thái Ất Tông đi ra quá nhiều thiên chi kiêu tử, tựu liền nguyên anh chân nhân cũng không ít, đối phương lại cấp Mạc Cầu bực này đánh giá. Không phải do Tiết Ngưng Chân không thận trọng. Ha ha, hư ảnh cười khẽ, người đối với hắn đánh giá không có cao như vậy, mới không bình thường. Dùng kim đan trung kỳ tu vi, tại nguyên anh chân nhân phía trước hung hãn sát vài vị kim đan, cũng thành công đào thoát, thử hỏi đương thế bên trong, có vị nào có thể làm được. Tiết Ngưng Chân nhíu mày, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hư ảnh tiếp tục mở khẩu, hắn tu hành thần hồn bí pháp cực kỳ đặc biệt, có thể huyễn hóa vô tận, thậm chí luyện giả thành chân, cho dù là ngươi cũng không thể khám phá. Nha, Tiết Ngưng Chân nhíu mày, khó trách ta luôn cảm giác có chút không đúng, vốn cho là thần binh bảo hộ nguyên thần, chưa từng nghĩ đúng là công pháp nguyên cớ. Cái kia thiện thần binh đồng dạng cực kỳ cao minh, hư ảnh sắc mặt ngưng trọng nói. Ta tông bao nhiêu vạn năm truyền thừa, cực phẩm pháp bảo cũng mới vài kiện, phẩm chất bất quá tới tương đương, nhưng này mấy món thứ nào không phải kinh lịch ngàn vạn năm ma luyện, nhiều lần luyện chế mới có hôm nay uy năng, mà Mạc Cầu trên tay bách tịch đao, lại là hắn dùng sức một mình trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Cái này, thật là nhường nhân không nghĩ ra. Mạc Cầu niên kỳ không lớn, có thể có như thế tu vi, thực lực đã đầy đủ kinh người, lại người mang bực này pháp bảo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Tiết Ngưng Chân nghiêm túc thanh mở miệng. Trên người hắn có một môn cực kỳ cao minh truyền thừa, thậm chí cùng Thái Ất Tông 6 cung truyền thừa so với cũng không kém chút nào. Đúng vậy a, hư ảnh gật đầu, còn là theo như trước đây quy củ tới đi, cũng tốt, Tiết Ngưng Chân xác nhận, nhưng Lý Mục đi nói, Lý Hồng Điện tiến giai không lâu, còn cần củng cố tu vi kim đan đại điển trì hoãn tổ chức. Mà cầu thì không cần như thế, trải qua nửa tháng đại khánh, toàn bộ Thái Ất Tông nhân đều đã biết được, đã cách nhiều năm, Thuần Dương cung tái xuất một vị kim đan tông sư. Đến nỗi giải thích, Mạc Cầu tại năm đó cũng coi như có chút danh tiếng, dùng chỉ là đạo cơ trung kỳ kiếm chạm Bắc Đấu cung kiếm tử, lần này bế quan nhiều năm, chứng được kim đan, mặc dù ít thấy nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đại khánh đằng sau, là đồng đạo bí mật giao lưu. Rất nhiều kim đan, từng cái đến đây bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất Tông 6 cung, mỗi một cung đều ít nhất có mấy vị kim đan, Thanh Vân cung càng là nhiều đến hơn 10 vị, bọn hắn chỉ có rảnh rỗi đều sẽ đến đây bái phỏng. Càng đừng đề cập còn có cùng Thái Ất Tông giao hảo tông môn, thế lực nghe hỏi ý kiến tự nhiên cũng sẽ đến đây bái phỏng. Trong lúc nhất thời, Mạc Cầu tân vào ở động phủ kín người hết chỗ, rộn rộn ràng ràng, mỗi ngày bái phỏng chi nhân nối liền không dứt, nhường hắn phiền muộn không thôi, nhưng lại thích thú. Dù sao tới người không hội tay không, các loại thiên tài địa bảo quý hiếm linh dược tại ngắn ngủi hơn tháng ở giữa cơ hồ chất đầy toàn bộ động phủ, mấy cái túi trữ vật cũng chứa căng phòng. Nó trong, không thiếu đối với hắn có tác dụng lớn chi vật. Đây chính là thân ở đại tông môn chỗ tốt, liền tự ngươi không thích cùng nhân giao lưu, một khi tu vi có thành cũng có thể bằng tăng rất nhiều thu hoạch, tựa như trong phàm nhân phạm tiến trong năng. Một buổi sáng đắc thế cất bước lên trời, này sau vẫn như cũ chưa được yên tĩnh, làm tân tấn kim đan, bái phòng tông môn tiền bối, là phải có chi ý, điểm ấy Mạc Cầu ngược lại là không chê phiền phức, nguyên anh chân nhân chỉ điểm với hắn mà nói rất có trợ giúp. Liền tự được mê thiên thánh chủ truyền thừa, vẫn như cũ như thế. Mới thoáng cái chính là 2 tháng có thừa. Trong cao không, 2 người cách không đối lập. Một người dáng người gầy gò, sợi tóc xám trắng, trên mặt tang thương, chính là Mạc Cầu. Một người khác dáng người khôi ngô, hình thể cường tráng, cao chừng hơn 1 trượng, giống như một tôn cự nhân đứng sừng sững, lại là Bắc Đấu cung Nhạc Thủ Dương. Nhạc tiền bối, Mạc Cầu cung tay làm lễ chắp tay. Mời, tốt, Nhạc Thủ Dương âm nhập sấm rền, nghe tiếng gật đầu, đương thời cũng không khách khí, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ nhân tựu xuất hiện tại Mạc Cầu phía trước. Hắn 10 ngón xoay chuyển, tay phải nắm quyền thành truy rơi đập, tay trái túm chỉ thành đao vận sức chờ phát động. Oanh, quyền phong dưới, khí lãng lăn lộn, màu ngà sữa mây khói quét ngang hơn 10 dặm, không khí cũng bởi vì cấp tốc áp xúc mà như cùng gợn sóng vậy run run. Hám sơn quyền, quyền ý, quyền thế, quyền kình ngưng ở nhất thể, quyền pháp đến tận đây, đã tới một loại nào đó cực hạn. Mà cầu hai mắt co rụt lại, da thịt vô ý thức kéo căng, trong lòng cũng hiện ra kinh ngạc. Nhạc thủ Dương sống hơn 700 tuổi, lại phải duyên thọ linh dược, còn có hơn 200 năm tốt sống, thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nội tình chi thâm hậu thật là cao minh. Vẻn vẹn một quyền này, liền để hắn không dám khinh thường. Đầu vai, nhấc cánh tay, eo chấn động, toàn thân chi lực như cùng đại long chập trùng, tự ngực mà phát, đều tràn vào quyền trưởng phía trên. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân, các loại luyện thể tạp học đều hòa làm một thể. Bành, đông, hai người giống như hai đầu viễn cổ hung thú, ở trên không trung ngang nhiên đụng vào nhau, khí tức kinh khủng ba động, nhường chân trời trên không mây khói tựa như sôi trào lên. Phương viên hơn 10 dặm thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Thân chỗ trong đó, liền xem như đạo cơ tu sĩ, sở cũng muốn làm chàng thổ huyết, cũng chỉ có vài vị kim đan tông sư ở đây có thể đứng ngoài quan sát. Không tầm thường, Thái Hòa cung Lý Vong sinh mặt như thiếu niên, luôn luôn ăn nói có ý tứ, lần này cũng không nhịn được gật đầu nhẹ tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc đạo hữu tu hành 5 tháng mặc dù không dài, nội tình lại cực kỳ vững chắc, luyện thể chi pháp vậy mà có thể cùng nhạc sư huynh tương xứng. Cũng không phải, Thuần Dương cung Triệu Văn Hòa chậm rãi lắc đầu, nói. Mạc Cầu nhục thân dù sao thiếu khuyết rèn luyện, không so được nhạc sư đệ, nhưng hắn quyền trường tinh xảo, cận thân chém giết lại muốn hơi thắng một bậc, lúc này mới có thể duy trì thế cục. Ừm, phụ cận mấy người nghe vậy gật đầu. Mọi người tại đây không một yếu giả, tầm mắt càng là cao minh. Tự có thể đơn giản nhìn ra, Mạc Cầu nhục thân kỳ thực hơi yếu, nhưng thân pháp cao minh, động tĩnh điều đình ở giữa cũng so nhạc thủ Dương tự nhiên. Lúc này mới đánh hòa nhau. Bất quá bây giờ chỉ là làm nóng người, hai người thực lực cụ thể như thế nào, còn cần tiếp tục xem tiếp. Tốt, chiến một lát, nhạc thủ Dương hào hứng dương lên, quát lớn. Mạc tiểu tử, người này ngũ nhạc chấn ngục chân thân còn là ta truyền, hiện nay lại làm cho ta cũng có chút nhìn không thấu, nhạc mỗ bội phục. Tiền bối quá khen, Mạc Cầu chắp tay, Mạc mỗ có thể có hôm nay, còn muốn đa tạ tiền bối năm đó tặng công tri ân. Hắn người mang thức hải tinh thần, cảm ngộ pháp môn tự nhiên muốn so nhạc thủ Dương chiếm rất đại tiện nghi, mà lại, hắn từng được vĩnh chấn cửu U Bia đá thần thạch. Theo trong cảm ngộ, chấn, tự quyết càng làm cho luyện thể pháp môn đại tiến. Hiện nay, nếu như bỏ được tiêu hao, cấp trọn vẹn đủ thời gian, sợ là ngũ nhạc chấn ngục chân thân đệ thất trọng thậm chí đệ bát trọng cũng có thể thôi diễn đi ra. Dễ nói, nhạc thủ Dương mặt hiện hưng phấn. Ta mấy cái kia đồ đệ cái là kiếm pháp cao thủ, lại không một luyện thể có thành, hôm nay có thể xuất ngươi cũng coi như ngô đạo không cô. Đón thêm ta một quyền, âm lạc quyền xuất thời khắc quanh mình thiên địa khí cơ đồng thời tụ lại, vô tận uy áp từ bốn phương tám hướng vọt tới, mà cầu đúng là thân thể cứng đờ. Tựa như một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại nhạc thủ Dương quyền phong phía trên, nghiền ép lấy hắn di động không gian. Hiển nhiên, đối phương bắt đầu tới thực. Hừ, rên lên một tiếng, Mạc Cầu thể nội khống hỏa huyết mạch trong nháy mắt kích phát, da thịt như cùng lửa cháy, thân thể mỗi một bộ phận đều điên cuồng nhúc nhích. Khí tức trên thân cũng đột nhiên một tăng, U Minh Hỏa Thần Thân, hay, hét lớn một tiếng, hắn quyền xuất như điện tuyển chọn chính diện chống đỡ. Oanh, song quyền đụng nhau, mắt trần có thể thấy khí kình thành hình tròn hiện lên, quét sạch tứ phương, to lớn chân trời đột nhiên xuất hiện một cái chừng trăm dặm phương viên chỗ trống. Nó bên trong, mây mù tận tán. Vậy xem đám người sắc mặt ngưng trọng, đồng thời phát lực rất nhiều lưu quang giữa trời xen lẫn, rót thành một phương đại trận đem quyền kình dư ba đều ngăn lại. Tốt, nhạc thủ Dương thân thể rung mạnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha lấy lần nữa đánh tới. Nhào tới trước thời khắc thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành 10 mét chi cao toàn thân cơ bắp cổ cao, một chủng man hoang khí tức đập vào mặt. Nhìn thật kỹ, lúc này nhạc thủ Dương làn da tầng ngoài hiện ra cùng loại với kim trúc màu sắc lại như vô số nhỏ bé lân giáp lít nha lít nhít bao trùm toàn thân. Khí tức càng là giống như là núi lửa phun trào dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu sắc mặt đại biến, thân thể run nhẹ, hắc quang giáp đã hiển hiện, hai tay khép lại, đấu mẫu ấn pháp trước người cao cao dựng lên. Oanh, tựa như một tòa núi lớn bằng tốc độ kinh người đánh tới, mà cầu chỉ cảm giác cổ họng ngòn ngọt toàn bộ nhân trực tiếp nhanh lùi lại hơn 10 dặm toàn thân gân cốt càng là cự chiến. Thật là lợi hại, bực này lực bộc phát đơn thuần lực lượng, sợ là so với mình Diêm La Pháp thì còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, vẻn vẹn lực lượng, nhạc thủ Dương bực này hình thái, nên là bỏ qua cái khác mà thành thật muốn tương đối, xa không bằng Diêm La Pháp thì càng toàn diện. nhưng ngay cả như vậy cũng có thể cùng kia tán hoa lão tổ chính diện chống đỡ. Đây là nhạc thủ Dương cùng mình giao thủ, cũng chưa hiển lộ cái khác lá bài tẩy tình huống dưới, thực lực chân thật tất nhiên muốn so hiển lộ càng mạnh. Mà tán hoa lão tổ, đã là Vân Mộng Xuyên Nguyên Anh phía dưới đứng đầu nhất nhân vật. Nhưng nhạc thủ Dương, tại Thái Ất Tông cũng chỉ có thể xếp tại trước năm, đặt ở chân tiên đạo bực này tông môn, sợ là không thể nhập kim đan 10 vị trí đầu liệt kê. Cái này cũng đương nhiên, Vân Mộng Xuyên tu hành giới, xa không bằng bên này. Vân Mộng Xuyên tam đại thế lực cộng lại, ngoại trừ kim đan số lượng đủ nhiều, luận đến nội tình, sở cũng tựu cùng Thái Ất Tông không sai biệt lắm. Thái Ất Tông thế nhưng là có được một cái tiểu thế giới làm hậu bị tài nguyên. Bội phục, khẽ nhả một ngụm chọc khí, mà cầu vui lòng phục tùng. Nhạc tiền bối thực lực được mạc mỗ mặc cảm. Ha ha, nhạc thủ Dương cười to trên người dị tượng chậm rãi co vào. Mạc tiểu tử, không cần khiêm tốn, ngươi sự tình ta thế nhưng là nghe nói, thật muốn động thủ ta sợ là chạy đều chưa hẳn có cơ hội. Nói, độn tới phục cận chợt vỗ mạc cầu đầu vai. Bất qua luyện thể chi pháp chúng ta ngược lại là có thể giao lưu trao đổi. Cầu còn không được, mạc cầu gật đầu trên mặt cười nhạt. Đối phương sau cùng bộc phát kia một cái tựa hồ là bí pháp nào đó, có thể để pháp lực kích thích nhục thân phát sinh dị biến, lại sẽ không như thập đại hạn đồng dạng đốt cháy thọ nguyên. Như có thể học được chỗ tốt rất nhiều. Hạ xuống độn quang, một đám đồng đạo rối rít nói chúc đối với mạc cầu hiển lộ thực lực ngoại trừ giải rác mấy người, đại đa số đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mạc cầu không có giải thích đối với hiện nay trạng thái hầu như hài lòng. Không có chém giết, không có lục đục với nhau, có chỉ là đồng đạo ở giữa giao lưu, thậm chí tìm u dò xét cảnh, tu hành thời điểm cũng không cần vội vàng sao động, dương dương tự đắc. Cái này, mới là tu hành, mạc đạo hữu, phía dưới, độn quang vọt lên, một người xa xa mở miệng. Hạo Nguyệt Tông Lý Mục đến đây bái phỏng. Lý Mục, đám người nghe vậy, thần sắc không một không sinh ra trùng trùng biến hóa. Lý Mục chỗ Hạo Nguyệt Tông, cũng là Thái Ất Tông môn hạ, một thân càng là cao minh tại kim đan cảnh giới thực lực khả vững vàng áp chế Bắc Đấu Cung nhạc thủ Dương. Xưng là kim đan thứ nhất, sợ là cũng không có mấy nhân có dị nghị. Nhưng hắn thân phận lại cực kỳ đặc thù, không phải sáu cung đệ tử có tự mình độc thuộc truyền thừa. Lý Mục, Mạc Cầu trong lòng khẽ nhúc nhích, cách trương,